xa em rồi. Anh mới thấy em như một thời thơ nhỏ. Em về trắng đầy cong cong mưa mây. Chợt thức một mùa hoa đi vắng, vẫn chợt thức một mùa hoa đi vắng. Em vẫn đây, mà em ở đâu? Chiều ở đâu? Chiều ở đâu? Bóng chưa đồng chân cầu. Xa em rồi, anh mới thấy em như một thời thơ nhỏ. Em về trắng đầy cong cong nhớ mưa mây. Chợt thức một mùa hoa đi vắng, vẫn chợt thức một mùa hoa đi vắng. Em vẫn đây, mà em ở đâu? Chiều âu lơ, chiều âu lơ, bóng chữ động trên cầu. Xa em rồi, anh mới thấy em như một thời thơ nhỏ. Em về trắng đầy cong cong nhớ mưa mây mây mây đưa thương. Chợt thức một mùa hoa đi vắng, vườn chợt thức một mùa hoa đi vắng. Em vẫn đây, mà em ở đâu? Chiều âu lơ, chiều âu lơ, bóng chưa đồng chân cầu. Chợt thức một mùa hoa đi vắng, vườn chợt thức một mùa hoa đi vắng. Em vẫn đây, mà em ở đâu? Chiều âu lơ, chiều âu lơ, bóng chưa động chân cầu.